Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, cuối cùng ở trong thôn trong khoảng thời gian này, Tào Thục Phân một nhà ba người quá thật sự trầm mặc. Trước khi đi thời điểm trừ bỏ Triệu Trấn sắc mặt có chút không quá đẹp ở ngoài. Tào Thục Phân cùng Triệu Vũ hai người nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh. Bọn họ một nhà ba người tuổi tác đều không lớn, thân thể tố chất cũng đề cao đến thập phần rõ ràng. Hiện giờ đi ở này băng thiên tuyết địa, trừ bỏ cảm giác hơi chút khó chịu chút, đảo cũng có thể đủ kiên trì lên đường. Vì phương tiện chính mình, một nhà ba người ở trên nền tuyết lên đường, Tào Thục Phân một nhà ba người suốt đêm đuổi ra ba bộ đơn sơ mộc chế ván trượt tuyết. Liền như vậy bình tĩnh lên đường. Nhà bọn họ rời đi sự tình, không có thể làm trong thôn mọi người dâng lên quá lớn gợn sóng. Nhưng thật ra lão thôn trưởng nhìn đối phương một nhà ba người bình tĩnh rời đi bóng dáng. Thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, người nhà quê đều là cần mẫn. Đặc biệt là đương tất cả mọi người cảm thấy chính mình không hề như vậy lãnh. Bão tuyết cũng ngừng, có thể ra ngoài hoạt động lúc sau. Hảo chút cần mẫn các thôn dân liền trực tiếp đem nhà mình kia đông lạnh đến ngạnh băng băng đất. Trồng rau cấp thu thập ra tới, tính toán loại thượng một vụ rau dưa, cải thia, cây cải dầu, măng tây, rau hẹ, có loại từ, đại gia liền hướng trong đất giải điểm, cái plastic lá mỏng, hy vọng chúng nó có thể nảy mầm lớn lên. Tần Tố Vân cũng làm lại thu thập nổi lên chính mình trên nóc nhà pha lê phòng. Lợi dụng chính mình mấy ngày nay tích góp lên ngọc lộ cấp tầng cao nhất những cái đó cây ăn quả. Linh tinh hảo hảo tưới một phen, này đó cây ăn quả vốn là không quá thích ứng thành phố Vân Hải phụ cận khí hậu. Hơn nữa một đoạn này thời gian liên tục tính nhiệt độ thấp. Trong nhà cây ăn quả đều có chút uể oải, có chút thậm chí còn bắt đầu rớt lá cây. Ở dùng ngọc lộ phía trước, Tần Tố Vân còn không quên cùng đậu đen nói thượng vài câu. Làm nó hảo hảo dặn dò thì thầm kỳ quái cảnh tượng. Ngàn vạn không cần tùy ý đi ra ngoài nói hưu nói vượn. Nếu không liền trực tiếp đem nó hầm điểu canh. Rát, ngươi thế nhưng muốn hầm điểu canh. Thì thầm điểu trong mắt ngậm nước mắt, nhưng đem nó ủy khuất hỏng rồi. Dừng ở nhánh cây thượng cái đuôi đều gục xuống dưới. Nó là cái loại này sẽ tùy ý đi ra ngoài nói bậy điều sao? Nó chính là rất có tiết tháo nha. Đặc biệt là này đó trái cây vẫn là cho nó ăn. Nó như thế nào đi ra ngoài nói bậy đâu? Miêu, đậu đen run lên lỗ tai, nhẹ nhàng bò lên trên một bên quả xoài thụ. Không nói bậy tốt nhất, nói bậy liền nhất định hầm ngươi. Đậu đen run lên chòm râu. Hướng về phía Tần Tố Vân ngoan ngoãn vẫy vẫy lông xù xù móng vuốt nhỏ. Ngáp một cái ghé vào nhánh cây thượng ngủ gật đi, cao lãnh đến cơ hồ không tính toán lại nhiều kêu một tiếng. So với đại hắc tiểu thất chúng nó mỗi ngày tinh thần sáng láng chạy tiến rừng rậm đi đánh. Đậu đen trong khoảng thời gian này ngủ gật thời gian có thể so dĩ vãng muôn lớn lên nhiều. Tần Tố Vân cảm thấy này đánh giá nếu bởi vì đậu đen thân thể biến hóa muốn so đại hắc chúng nó lớn. Hơn nữa một ít, theo thời gian trôi qua, trong thôn mặt khác còn sống các con vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đã xảy ra biến hóa. Những việc này chỉ cần lưu tâm quan sát là có thể chú ý tới. Giống như là nhân loại tại đây chàng đại tuyết giữa thân thể tố chất được đến đề cao. Đã xảy ra biến hóa. Mà các con vật cũng đồng dạng như thế, cũng không biết như vậy động vật đại diện tích tiến hóa sự tình là tốt là xấu. Cảnh trong mơ nhưng không có như vậy động vật đại diện tích tiến hóa sự tình phát sinh. Ai ra, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, đại gia hòa nhưng đến hảo hảo ăn tượng một đốn. Nửa tháng phía trước liên tục tính bão tuyết, làm tất cả mọi người không có ăn Tết tâm tư, áp suất thấp lan tràn ở trong thôn mọi người đỉnh đầu. Cho dù là Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người, cũng đã chịu trong thôn những người khác ảnh hưởng, tùy ý nấu hai ba cái đồ ăn coi như là ăn Tết. Dù sao trong nhà lúc ấy cũng chỉ có bọn họ hai người. Không cần quá mức chú ý, Hiện giờ bão tuyết đã ngừng lại, đại gia thân thể cũng so nguyên bản muốn tốt hơn vài phần. Không như vậy sợ lạnh, tự nhiên mà vậy cũng liền bắt đầu có tâm tư ăn Tết. Từng nhà đều bởi vì Tết Nguyên Tiêu đã đến, thêm vài phần không khí vui mừng, cho dù là những cái đó trong nhà có người ở nơi khác làm công. Gặp được động đất, hiện giờ còn không có trở về các thôn dân, cũng đều nhiễm vài phần ý mừng. Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu hai người quan hệ tốt nhất. Tiếp theo chính là cái thôn trưởng bọn họ một nhà đánh giao tế nhiều nhất. Trong nhà rau dưa bởi vì Ngọc Lộ quan hệ lớn lên phá lệ nhanh chóng. Nàng một người căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Đề thượng một ít xem này không như vậy đục lỗ cải thìa mang tây rau thơm. Liền nhân lúc còn sớm cấp Đường Miêu Miêu cùng Triệu Hưng Quốc bọn họ hai nhà đưa đi một ít. Đường Miêu Miêu vừa thấy đến kia tràn đầy một đại túi chừng 6-7 cân mới mẻ rau dưa. Một đôi nho đen dường như đôi mắt là, tức khắc bá một chút liền sáng sủa lên. Chỉnh trong hai mắt phảng phất đều như là đột nhiên tinh thần tỏa sáng giống nhau. Tố Vân tỷ, nhà các ngươi lúc này như thế nào còn sẽ có mới mẻ rau dưa a? Từ khi động đất lúc sau, ta đều đã hơn một tháng không ăn qua lá xanh đồ ăn. Thật sự thật cảm ơn Tố Vân tỷ. Đường Miêu Miêu đầy mặt kích động đến tiếp nhận Tần Tố Vân truyền đạt kia một túi rau dưa. Cao hứng nói, nhà bọn họ tuy rằng không thiếu lương thực, nhưng là lại rau dưa a. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở nhà, không phải ăn khoai tây chính là ăn cà rốt đậu giá. Nàng đều mau biến thành cái khoai tây cà rốt. Ha ha a, thích liền hảo. Ta ở nhà của chúng ta mái nhà lộng một cái pha lê phòng. Chuyên môn gieo trồng rau dưa trái cây. Mấy ngày này hạ tuyết thời điểm ta liền cấp pha lê phòng thiêu thượng chậu than. Này không đồng nhất cái nhiều tháng xuống dưới. Pha lê trong phòng rau dưa tuy rằng độ ấm thấp lớn lên chậm chút. Nhưng cũng có chút thu hoạch. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu. Ta tưởng này liền cho các ngươi ra để điểm lại đây, nhìn thấy đối phương thích. Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói. Thích thích, sao có thể không thích? Đường Miêu Miêu cười cong mắt. Tố Vân tỷ ngươi ở chỗ này từ từ ta trở về lấy điểm đậu nành mầm cho ngươi. Đều là chúng ta nhà mình phát. Đường Miêu Miêu nói vội vào nhà cầm cái bao ni lông. Trang tràn đầy một đại túi đậu nành mầm nhét vào Tần Tố Vân trong lòng ngực. Tố Vân tỷ ngươi cầm, nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Vừa mới ta bà nhìn thấy ngươi đưa tới kia một đại túi cải thìa gì đó. Chính là liền đôi mắt đều sáng đâu. Ngày thường ở nông thôn, mùa đông tuy rằng không có quá nhiều chủng loại mới mẻ rau dưa. Nhưng hơn 10 loại như thế nào cũng là có. Phía trước nhà bọn họ còn có chút đậu Hà Lan miêu cùng củ cải đồ ăn miêu. Chính là trong nhà hạt giống liền nhiều như vậy, mới ăn vài lần liền không có. Chỉ còn lại có này đậu nành trong nhà còn có rất nhiều. Suy nghĩ một chút dùng đậu nành thay đổi nhân ra nhiều như vậy rau dưa. Đường Miêu Miêu còn có điểm mặt đỏ. Nhiều như vậy à, nhà ta nhưng ăn không hết. Nhà ta theo ta một người ở nhà. Nào ăn cho hết như vậy 2-3 cân đậu nành mầm. Ai, ăn không hết cũng không quan hệ à. Dù sao chính là chút đậu nành mầm. Tố Vân tỷ, ngươi liền không cần chối từ. Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu nói mấy câu, thấy thật sự thoái thác bất quá, cũng liền cười cười, dẫn theo mặt khác một túi rau dưa đi thôn trưởng ra. Thuận tiện đem Đường Miêu Miêu cho nàng đậu nành mầm, phân ra một bộ phận đưa cho thôn trưởng. Triệu Hưng Quốc đối với Tần Tố Vân cho hắn đưa rau dưa gì đó nhưng thật ra rất là kinh ngạc. Một bên kinh ngạc với không nghĩ tới đối phương trong nhà thế nhưng còn buồn không hé răng loại này. Đó mới mẻ rau dưa. Một bên cũng kinh ngạc với vì cái gì đối phương sẽ cho chính mình đưa rau dưa. Đầu năm nay ở nông thôn, người từ nhà của chúng ta trong đất xả điểm cải trắng. Ta từ nhà các ngươi xả 2 căn măng tây. Này đó đều là thực thường thấy. Chỉ cần cùng chủ nhân ra nói. Chủ nhân ra giống nhau sẽ không đồng ý, rốt cuộc đều ở tại cùng cái trong thôn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhân tình lui tới, hơn nữa vạn khê thôn tuyệt đại đa số người đều họ Triệu. có huyết thống quan hệ. Chuyện như vậy liền càng thường thấy. Chỉ là hiện giờ này động đất bùng nổ tuyết tai tiến đến. Nhà ai loại cái đồ ăn gì đó cũng đã sớm bị tạp chết đông chết. Nơi nào còn có cái gì mới mẻ rau dưa cho bọn hắn ăn. Thứ này hiện tại giá cả cao. Người là lấy tới tặng cho ta không có lời. Người vẫn là cầm đi bán tiền đi, Triệu Hưng Quốc lắc đầu cự tuyệt nói. Năm rồi hạ tuyết khi, chợ thượng rau dưa giá cả ít nhất đến phiên cái gấp 2. Hiện giờ tình huống này, cho dù là phiên thượng gấp 10 lần cũng là bán đi ra ngoài. Nếu là đặt ở trong thành, 20-30 lần phỏng chừng cũng không thành vấn đề, thôn trưởng cũng đừng khách khí. Này đó đều là ta chính mình loại, ta liền tính là muốn bắt đi bán tiền, cũng không kém như vậy để mơ siêu, đem đồ vật nhét vào thôn trưởng tức phụ Trương Thúy Phân trong. Tay, Tần Tố Vân hướng về phía đối phương người vẫy vẫy tay liền chạy nhanh rời đi thôn trưởng ra bên này. Này, lão Triệu, ngươi xem làm sao đâu? Trương Thúy Phân đề ra để chính mình trên tay này một túi rau dưa. Đôi mắt nhìn Triệu Hưng Quốc, chờ đối phương quyết định, tính, người liền nhận lấy đi, về sau đối phương trong nhà có sự khiến cho Kim Sinh bọn họ nhiều đi giúp đỡ. Mọi người đều là ở tại một cái trong thôn, về sau khẳng định cũng sẽ có lui tới, ai, cũng không biết đại bảo khi nào có thể trở về. Triệu Hưng Quốc nhìn lão bà trên tay dẫn theo này túi đồ ăn, lại nghĩ tới xa ở nơi khác làm công. Hiện giờ còn không có trở về tiểu nhi tử, mấy ngày nay, vì làm lão thái thái yên tâm, bọn họ người một nhà cũng không dám ở lão thái thái trước mặt nhắc tới tiểu nhi tử sự tình. Cho dù là hắn mỗi ngày ở trong thôn bận lên bận xuống, nhưng mỗi ngày như cũ vẫn là nhớ thương chính mình ra tiểu nhi tử. Cùng Triệu Hưng Quốc có cách nghĩ như vậy, còn có rất nhiều người, đại gia liền như vậy cấp lo lắng. Lại đánh lên tinh thần cùng người nhà quà xong rồi cái này Tết Nguyên Tiêu. Không có điện, từng nhà đều ngủ thật sự sớm. Vạn Khê thôn đối tự nhiên không ngoại lệ. Đặc biệt là mấy ngày nay, đại gia thân thể dần dần trở nên không hề như vậy sợ lạnh lúc sau. Buổi tối ngủ đến liền càng an nhàn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hơn phân nửa đêm bỗng nhiên bị đông lạnh tỉnh tình huống. Nhưng mà chính là tại đây Tết Nguyên Tiêu. Đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, 6 cái màu đen bóng người, sờ soạng xông vào Vạn Khê thôn. Lão tứ, người mẹ nó thật không gạt người. Này trong thôn thật sự có rất nhiều đồ ăn. Một cái vịt công giọng thanh âm đè thấp nói. Không gạt người, ta đánh cái mũi nhỏ linh. Lão tam, người chẳng lẽ còn không biết sao? Ta phía trước điều nghiên địa hình thời điểm, chính là nghe thấy được mùi thịt vị. Lão tứ hạ giọng. Trong mắt tất cả đều là tràn đầy thèm nhỏ dãi, không nghĩ tới ngày thường nhìn qua, nhất nghèo một cái phá sơn thôn, lại là như vậy nhiều ngày qua đi lúc sau còn có thể có thịt ăn. Hết chương.